trong mắt tỏa ra sự dịu dàng, theo bản năng rút vào trong ngực anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net